Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252 trở về. Buổi chiều, tới đồng ruộng bên này tinh linh càng ngày càng nhiều. Bọn họ có rất nhiều từ khác đồng ruộng chạy tới. Có rất nhiều săn thú trở về, Kim Thủy thôn tinh linh nhóm nhìn đồng ruộng như là tự nhiên biến mất. Bạch Nhện, Ma Mãn đều thập phần kinh ngạc cùng vui sướng. Bọn họ liền thấy kia phiến đồng ruộng chung ma mãn càng ngày càng ít. Đến trạng vạng thời điểm, này một khối 5 mẫu đất ma mãn cơ hồ đều nhìn không thấy, có tinh linh sợ hãi, có tàn lưu. Riêng tiến vào đồng ruộng lột ra lá cây nhìn kỹ, liền chỉ trùng trứng cũng chưa thấy, thật là sạch sẽ, mà thu hoạch nguyên bản là cái dạng gì. Hiện tại vẫn là cái dạng gì, tinh linh nhóm không khỏi tấm tắc bảo lạ, bọn họ tự nhiên cũng biết này. Phiến đồng ruộng phát sinh biến hóa nơi phát ra là cái gì? Nhưng Vương Diệp bên kia có 2 gã tinh linh chiến sĩ đứng gác. Có bọn họ ở, trong thôn tinh linh nhóm đều thực tự giác mà chỉ là xa xa vây xem. Mà sẽ không tiến lên quấy giày đang ở bận rộn tiểu hài tử, kia tiểu hài tử làm cái gì? Không biết a. Tóm lại, chỉ cần có thể thật sự giải quyết này đó ma mãn thì tốt rồi, chúng ta trước cấp này đó thu hoạch. Giáo huấn năng lượng, ngày mai nhìn lại có hay không tái phát, ở tinh linh nhóm năng lượng giáo huấn hạ. Đã trừ trùng thu hoạch lập tức liền tinh thần rất nhiều. Ngay cả cành lá đều dài hơn một ít, Vương Diệp vội lên liền sẽ quên thời gian trôi đi. Chờ hắn nghe được tinh linh nhắc nhở, làm hắn nghỉ ngơi khi, hắn ngẩng đầu vừa thấy, đều đã có thể nhìn đến hoàng hôn, đây cũng là rất có ý tứ một chút. Rất nhiều song nguyệt tinh bí cảnh nhìn đến không trung như cũ cùng song nguyệt tinh thượng giống nhau, này cũng thuyết minh này đó bí cảnh kỳ thật nguyên bản liền ở song nguyệt tinh thượng. Chỉ là bị che lấp đi lên, Vương Diệp vặn vặn cổ vặn vặn eo. Hoạt động hạ thân thể, Phỉ Tước lúc này xem Vương Diệp biểu tình không còn có mới gặp khi nghiêm khắc cùng hung ác, hắn trong mắt thậm chí mang theo ý cười. Bên này là ngươi muốn thổ nhưỡng. Bên kia trên đất trống bầy biện đều là đại gia tặng cho ngươi lễ vật. Vương Diệp sửng sốt, theo Phỉ Tước ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy liền ở hắn công tác đài cách đó không xa. Trên đất trống phóng rất nhiều lớn lớn bé bé rổ, những cái đó trong rổ có trang rau dưa củ quả. Có trang mới mẻ thịt, có trang tinh xào tiểu điểm tâm, còn có trang hoa tươi, này đó đều là cho ta. Vương Diệp cảm thấy nơi này tinh linh cũng quá hiếu khách đi, Phỉ Tước gật đầu. Đối, đại gia cảm tạ ngươi trợ giúp đồng ruộng trừ trùng. Tự phát mảnh đất lễ vật lại đây, A Lăng nhảy nhót mà lại đây. Trong tay hắn cũng xách theo một cái rổ. Thật xa liền hướng về phía Vương Diệp bên này kêu. Tiểu chuột, ta mụ mụ làm ta cho ngươi đưa ta quần áo lại đây. Ngươi không phải đột nhiên lại đây sao? Ta mụ mụ lo lắng ngươi không có đổi xuyên y phục. Liền đem mới cho ta làm quần áo mới đưa ngươi lạp. A Lăng trong lòng kỳ thật không muốn. Nhưng hắn mẹ lão hung. Ninh lỗ tai hắn nói. Hắn đem người tiểu hài tử một đường từ trong rừng kéo ra tới. Này nếu là lòng dạ hẹp hòi người đến nhớ cả đời. Không chạy nhanh đền bù. Chờ làm này phân thù hận gia tăng sao. A Lăng hảo oan khuất. Hắn mới vừa bắt lấy kia nhân loại tiểu nhãi con khi. Mọi người đều khen ngợi hắn. Nhưng hiện tại mẹ nó lại làm hắn lấy chính mình quần áo mới tới nhận lỗi. Ai, thành niên tinh linh thế giới. Thật sự hảo phức tạp tương đương Vương Diệp cũng không cần một bộ quần áo dày vớ. Nhưng đây là nhân gia tinh linh tâm ý. Lại xem tiểu tinh linh vẻ mặt luyến tiếc bộ dáng. Hắn liền càng muốn tiếp nhận tới cầm quần áo khoa tay múa chân một chút. Thế nhưng cùng hắn hình thể thực hợp, xem ra nhân ra đưa quần áo trước. Hẳn là tới quan sát qua hắn, giúp ta cảm ơn mụ mụ ngươi. Vương Diệp cười tủm tỉm mà thu hồi quần. Áo, A Lăng nhìn đến quần áo hư không tiêu thất. Kinh, oa, ngươi quả nhiên có chữ vật công cụ. Ngươi hảo giàu có. Ở A Lăng trong mắt, có thể có chữ vật công cụ tinh linh đều là phú hào, đúng rồi. Ta mụ mụ nói cảm ơn ngươi trợ giúp đại gia trừ trùng. Tưởng mời ngươi đến nhà của chúng ta ăn cơm. A Lăng lại nghĩ tới hắn mụ mụ phân phó, lần này Vương Diệp cự tuyệt, Cảm ơn, không cần như vậy phiền toái. Ngươi xem, ta đã thu được rất nhiều lễ vật. Đêm nay ăn chúng nó liền ăn không hết. A Lăng cũng thấy được kia đôi lễ vật. Hâm mộ đến không được, Phỉ Tước giơ tay. Muốn xoa xoa tiểu hài tử đầu. Kết quả tiểu hài tử chỉ thoáng chợt lóe liền trốn rồi qua đi. Phỉ Tước trong mắt xuất hiện ý cười. Khen, không tồi, xem ra ngươi thật sự tập quá võ. Phản ứng cùng tốc độ đều không tồi, Vương Diệp mắt trợn trắng. Chạy đến những cái đó lễ vật nơi đó. Đem sở hữu rổ đều thu lên, không nói những cái đó trong rổ đồ vật. Chỉ này đó rổ liền đều bện thật sự tinh xảo. Đặt ở trong nhà đã có thể sử dụng, còn có thể làm điểm xuyết. Hắn Lan đạo sư phụ khẳng định thích, thấy tiểu hài tử không có cự tuyệt những cái đó lễ vật. Phỉ Tước trong mắt ý cười gia tăng. Đối tiểu hài tử nói. Trong thôn thương lượng sau, người trước cùng ta trụ, ta nơi đó có phòng trống. Hơn nữa nhà ta chỉ có ta một cái. Người trụ ta nơi đó cũng sẽ tương đối tự tại. Vương Diệp tự nhiên minh linh nhóm ý tứ. Đây cũng là hắn cự tuyệt tiểu tinh linh mời nguyên nhân. Hiện tại tinh linh nhóm đối hắn lai lịch cùng ý đồ đến còn không có xác định. Khẳng định đối hắn còn có một ít đề phòng. Trên thực tế nếu không phải hắn tuổi tác còn nhỏ, lại gần nhất liền giúp bọn hắn trừ trùng. Hắn đêm nay nói không chừng phải đãi ở nào đó xung làm nhà tù phòng trống. Bên ngoài còn phải có tinh linh chiến sĩ đứng gác trông coi. A Lăng phất tay cùng Vương Diệp nói tái. Kiến, Phỉ đội trưởng ra ở thôn một khác đầu. Cùng nhà bọn họ không ở một bên, Vương Diệp liền đi theo Phỉ Tước đi rồi. Phỉ Tước ra là một đống. Chỉ có một tầng nhưng nền lót thật sự cao nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ không lớn. Bên trong chỉ có ba phòng một sảnh một bếp một vệ, Phỉ Tước dùng hai cái phòng. Một cái khác phòng đơn không? Khả năng ngày thường chính là cấp bằng hữu cùng đội viên ngủ lại dùng. Bên trong trên giường đồ dùng thực đầy đủ hết. Lấy ra tới trải lên liền có thể, Phỉ Tước còn mời Vương Diệp cùng chính mình cùng nhau dùng cơm. Hắn hoa điểm thời gian làm cơm chiều. Sau đó liền kêu Vương Diệp ra tới ăn, Vương Diệp chỉ nếm một ngụm. Liền yên lặng đem mâm đẩy ra, tinh linh không thể tướng mạo. Đừng nhìn Phỉ Tước lớn lên một trương anh tuấn tinh anh mặt. Nhưng làm được đồ ăn không thể nói cẩu đều không ăn đi. Đã dưỡng điêu miệng Vương Diệp ở đồ ăn không phải đặc biệt thiếu dưới tình huống. Thật sự không nghĩ như vậy bạc đãi chính mình, Vương Diệp từ ghế trên nhảy xuống. Cùng Phỉ Tước mượn hắn phòng bếp. Lấy ra tinh linh nhóm đưa cho hắn rau dưa củ quả cùng thịt tươi. Ở ma lực dưới sự trợ giúp, tốc độ bay nhanh mà làm vài đạo mỹ thực, Phỉ Tước ngửi được mùi hương. Nhìn lại chính mình làm chỉ có thể gọi có thể no bụng đồ ăn. Liền có điểm ăn không vô nữa, Vương Diệp đem làm tốt đồ ăn đoan đến trên bàn cơm. Thấy Phỉ Tước trong nhà không có chiếc đũa, chính mình cầm hai song tân, cùng nhau dùng đi. Ta làm rất nhiều. Vương Diệp tiếp đón Phỉ Tước, trước thịnh một chén canh, trước kia hắn ăn cơm, đều là trước lấp đầy bụng, đồ ăn cơm mãnh ăn, canh nhưng uống nhưng không uống, nhưng đời này hắn không phải muốn dưỡng thân sao. Ngày thường liền rất chú trọng đồ ăn phối hợp cùng ăn pháp, hiện tại trong nhà đều bị hắn mang đến thói quen ở ăn cơm trước uống trước canh ấm dạ dày. Sau đó lại ăn bữa ăn chính, Phỉ Tước vốn dĩ có chút ngượng ngùng. Hắn là chủ nhân, lại làm tiểu hài tử chính mình nấu cơm. Hiện giờ tiểu hài tử còn muốn phân hắn một phần. Nhưng nhìn kia có thể nói sắc hương vị đều đầy đủ mỹ vị món ngon. Hắn cũng có như vậy một chút động tâm. Muốn nếm thử, đây là canh trứng. Đây là xào rau. Phỉ Tước hỏi, Vương Diệp kỳ quái. Này không phải thực rõ ràng sao? Hắn đêm nay làm tất cả đều thiên hoa hạ cơm, Phỉ Tước. Ngươi là Bạch Lộc Quốc người. Ta nghe nói Bạch Lộc Quốc bên kia người liền đặc biệt am hiểu chế tác mỹ thực. Đặc biệt bọn họ tiểu sao có một phong cách riêng, Vương Diệp lắc đầu. Ta không phải Bạch Lộc Quốc người. Bất quá ta cùng Bạch Lộc Quốc người học quá nấu ăn, Vương Diệp biết Bạch Lộc Quốc người. Cái kia quốc gia người từ sinh hoạt thói quen đến ẩm thực thói quen cùng hoa hạ rất giống. Hơn nữa cái kia quốc gia ở toàn bộ song nguyệt tinh ảnh hưởng đều rất lớn. Nghe nói song nguyệt tinh rất nhiều đồ ăn chế tác phương pháp bao gồm rất nhiều kỹ thuật đều là từ cái kia quốc gia truyền ra. Có điểm song nguyệt tinh văn minh nội ý tứ, Vương Diệp còn giới thiệu nói. Đây là bạo sao thịt thỏ. Đây là địa tam tiên. Đây là rau trộn tố thập cầm. Còn có một đạo rau dưa xào thịt ti. Có thể ăn đến quán sao? Vương Diệp nhìn xem bị hắn đẩy đến một bên đồ ăn. Kia hẳn là một cái phái. Nhưng ngạnh đến giống cục đá. Vị cũng cha. Ăn lên có điểm vị ngọt. Cố tình trung gian còn có thịt khối kẹp ở trong đó. Thịt khối làm được thực sai. Lại thiên hàm. Này liền trở nên ngọt không ngọt. Hàm không hàm. Vị đặc biệt không xong. Tinh linh ngày thường liền ăn cái này. Hẳn là không thể nào. Nếu không phải xem phỉ tước chính mình cũng ăn này bánh. Hắn còn tưởng rằng phỉ tước là cố ý ở chỉnh hắn, thật lâu không ăn đến thoạt nhìn như vậy chính. Tông tiểu sao? Phỉ tước cười cười. Chúng ta bên này ẩm thực thói quen càng thiên tự nhiên phong. Trừ bỏ thịt sẽ hơi chút xử lý một chút. Mặt khác rau dưa trái cây đều là mới mẻ ăn. Ta còn sợ ngươi ăn không quen. Riêng làm bên ngoài người nghe nói thực thích bánh nhân thịt, Vương Diệp. Đây là bánh nhân thịt. Ngươi không biết xấu hổ kêu đây là bánh nhân thịt. Ước chừng Vương Diệp khinh bỉ đã chảy tới trên bàn cơm. Phỉ tước buồn cười ra tiếng. Rốt cuộc vẫn là nếm nếm Vương Diệp nấu nướng đồ ăn. Này đó đồ ăn không phải ma thực. Chỉ là dùng ma pháp thủ đoạn nhanh chóng xử lý. Chính là giống nhau đồ ăn, nhưng này đó tiểu xào ăn vào trong miệng. Thật sự ăn rất ngon. Phỉ tước nguyên bản chỉ là nếm thử tâm tư tức khắc thay đổi. Chính mình làm bánh nhân thịt bị hắn đẩy đến một bên. Ngô, hắn cũng đến thừa nhận. Hắn thật không có gì làm mỹ thực thiên phú, một đốn cơm chiều. Khách và chủ tẫn hoan. Đặc biệt là chủ nhân, mỹ thực tuyệt đối có thể điều tiết không khí cũng kéo gần quan hệ. Một bữa cơm ăn xong. Phỉ tước xem Vương Diệp ánh mắt đã hoàn toàn là xem khách nhân ánh mắt. Có lẽ đề phòng còn có. Nhưng bị giấu đi, nhưng phỉ tước cũng không phải cái giỏi về nói chuyện phiếm người. Hắn cũng không ý cùng Vương Diệp nhiều liêu. Ăn cơm xong, khiến cho Vương Diệp rửa mặt trở về phòng nghỉ ngơi. Còn dặn dò hắn, làm hắn buổi tối không cần đi ra ngoài loạn dạo, có chuyện gì? Có cái gì yêu cầu? Kêu ta. Ta liền ở tại ngươi đối diện phòng. Phỉ tước một bên rửa chén một bên nói, Vương Diệp gật đầu tỏ vẻ. Biết, làm trò phỉ tước mặt đi trở về hắn phòng ngủ, Vương Diệp ở trong phòng ngủ luyện tập mềm dẻo. Không có lập tức rời đi, mãi cho đến đêm khuya tĩnh lặng. Hắn làm bộ nằm ở trên giường ngủ. Phỉ tước tới xem qua cũng trở về chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Hắn chờ phỉ tước hô hấp vững vàng sau mới tiến vào trùng sào không gian, vì phòng ngừa đối diện tinh. Linh chiến sĩ phát hiện phòng này hô hấp biến hóa. Hắn còn ở gối đầu thượng thả một cái sẽ bắt trước hắn hô hấp tiểu ma khí. Đây đều là hắn ngày thường luyện tập luyện kim thuật khi làm được tiểu ngoạn ý, điên dược vương bọn. Họ đã sớm chờ, tiểu gia hỏa nhóm đã bị chạy đến ngủ, ngươi phải đi về sao? Điên Dược Vương chào đón hỏi, ta thử xem. Vương Diệp lấy ra tiểu băng ghế, tốt nhất không cần ở chỗ này, lợi dụng bí cảnh chìa khóa xuyên qua. Mẫn cảm người cũng sẽ phát hiện không gian biến hóa. Con nhện cận nhắc nhở hắn, Vương Diệp không xác định phỉ tước có hay không ở nhà hắn làm phòng thủ. Tỉ như phòng ngừa hắn chạy trốn gì đó, nhưng hắn trùng sao thăng cấp sau. Cơ hồ có thể làm lơ rất nhiều đóng cửa. Bao gồm không gian đóng cửa ở bên trong. Cho nên trừ phi có người đối này tòa phòng ở thi triển thập cấp trở lên đóng cửa pháp thuật. Nếu không hắn trùng sao là có thể vô thanh vô tức. Sẽ không xúc động bất luận cái gì cảnh kỳ mà rời đi, Vương Diệp thao túng trùng sao. Từ cửa sổ khe hở chui đi ra ngoài, này phòng ở không có làm bất luận cái gì đặc thù phòng thủ. Phỉ tước là cái thực cảnh giác chiến sĩ. Hắn tự tin liền tính ngủ. Cách vách có động tĩnh gì hắn cũng nhất định sẽ tỉnh lại. Hơn nữa tiểu hài tử sao? Ai sẽ thật sự đặc biệt đề phòng hắn? Phỉ tước kỳ thật vẫn luôn ở lưu ý đối diện phòng tiếng hít thở. Tiểu hài tử hô hấp thực vững vàng. Thuyết minh hắn đã ngủ, mà lúc này, Vương Diệp đã thao túng trùng sào bay đến khoảng cách Kim Thủy thôn ước có ngàn nhiều mễ trong. Rừng, trùng sào thăng cấp sau. Tốc độ cũng gia tăng rồi rất nhiều. không bao giờ giống phía trước bay lên tới chậm chậm. Tuy rằng tiêu hao năng lượng, nhưng trùng sao cũng chính là chính hắn có thể hàng ngày hấp thu năng lượng. Này năng lượng cũng bao gồm ma lực, mà hắn dùng ma lực cơ hội không nhiều lắm. Hắn giống nhau đều dùng nhân quả chi lực, cho nên này đó ma lực đều cho hắn chứa đựng lên dùng ở địa phương khác. Nói như vậy, một người trong cơ thể có thể chứa đựng năng lượng đều là hữu hạn. Nhưng Vương Diệp có như vậy một cái trùng sao, thật là có bao nhiêu năng lượng đều điền bất mãn. Hắn có thể đem dư thừa năng lượng đều chuyển rời đến trùng sao trung tâm chi trong núi, này cũng làm hắn bay liên tục thời gian muốn so đồng cấp siêu phàm giả lớn lên nhiều. Tới rồi trong rừng cây, Vương Diệp từ trùng sao ra tới, lại lần nữa lấy ra tiểu băng ghế. Ách, thứ này muốn dùng như thế nào? Vương Diệp múa may vài lần, nhưng không gian không có nửa điểm phản ứng, ra có một lão, như có một bào. Vương Diệp trong nhà ẩn giấu hai cái. Con nhện cận nghe vậy liền chỉ điểm hắn. Bí cảnh mở ra giống nhau đều yêu cầu riêng thời gian cùng riêng địa điểm. Ở nơi đó có thể trực tiếp sử dụng bí cảnh chìa khóa ra vào. Nếu là ngày thường, muốn lợi dụng bí cảnh chìa khóa ra vào, người đầu tiên phải biết mở ra bí cảnh thông đạo chú ngữ. Vương Diệp trợn tròn mắt. Ta không biết a, ta biết. Kia chú ngữ liền ở trong tay ngươi bí cảnh chìa khóa cất giấu. Con nhện cận ở Vương Diệp đem tiểu băng ghế ném về trùng sào sau, liền cầm tiểu băng ghế nghiên cứu. Một thế hệ thánh cấp luyện kim sư thực lực, tự nhiên không phải hiện tại Vương Diệp có thể bằng được. Con nhện cận hoa điểm công phu liền tìm tới rồi phá giải bí cảnh chìa khóa phương pháp. Con nhện cận đem chú ngữ niệm một lần, còn nói cho Vương Diệp như thế nào chính xác sử dụng này đem bí cảnh chìa khóa. Nhưng hắn cũng không xác định này đem chìa khóa định vị song nguyệt tinh xuất khẩu ở nơi nào. Cho nên bọn họ sau khi rời khỏi đây có khả năng ở song nguyệt tinh bất luận cái gì một chỗ, điểm này Vương Diệp không lo lắng. Hắn trùng sao không gian cùng lôi mộc tinh linh không gian tương liên. Chỉ cần hai người còn ở cùng cái thế giới cùng cái không gian, hắn là có thể trực tiếp truyền tống đến lôi mộc không gian chung. Vương Diệp đã hiểu. Hắn đem tiểu băng ghế thác ở lòng bàn tay, một bên đối nó đưa vào năng lượng, một bên đối nó niệm ra mở ra bí cảnh thông đạo chú ngữ. Tiểu băng ghế phát ra quang mang, đột nhiên bay lên. Tiểu băng ghế ở quang mang chung biến mất, biến thành một cái vòng sáng lốc xoáy, chính là hiện tại. Mau vào đi. Con nhện cận thúc giục, Vương Diệp một đầu chui vào lốc xoáy chung, cơ hồ là lập tức. Vương Diệp liền từ lốc xoáy chung rớt ra tới, cũng may lần này hắn không có từ trên cao té rớt. Hắn ra tới chính là đất bằng, hảo cường đại khí thế. Đi mau, đây là thánh cấp, ngươi chạy đến nào đó lão quái vật phụ cận. Con nhện cận cùng điên dược vương đồng thời kêu. Bọn họ kêu nội dung bất đồng, nhưng ý tứ giống nhau. Vương Diệp cũng bất chấp đánh giá chung quanh, lập tức tiến vào trùng sao, lại truyền tống tại chỗ. Một đạo trầm hậu thanh âm vang lên, vừa rồi là mộc tinh linh bên kia tiểu gia hỏa chạy ra. Một khác nói hơi hơi khàn khàn thanh âm mang theo ý cười nói, không phải tinh linh tộc, hẳn là nhân loại tiểu nhãi con, tốc độ rất nhanh, ta đang chuẩn bị bắt lấy hắn, hắn đã không thấy tăm hơi. Không thấy, nhưng ta rõ ràng cảm giác được là mộc tinh linh bí cảnh mở ra. Như thế nào sẽ có một nhân loại tiểu nhãi con toát ra tới? Con lai, mộc tinh linh sẽ làm con lai trụ tiến bọn họ bí cảnh. Hẳn là sẽ không, có lẽ có người tìm được rồi kia đem mất đi bí cảnh chìa khóa. Không vội, chỉ cần hắn còn tưởng tiến vào mộc tinh linh bí cảnh, sớm hay muộn còn sẽ sử dụng kia đem chìa khóa. Mà chỉ cần hắn sử dụng, chúng ta liền nhất định có thể bắt lấy hắn. Lần này bọn họ đều tưởng mộc tinh linh từ bí cảnh ra tới. Đây là thường có sự. Rốt cuộc mộc tinh linh bí cảnh không phải sở hữu tài nguyên đều đầy đủ hết. Bọn họ cũng yêu cầu cùng ngoại giới bảo trì nhất định lui tới. Hơn nữa mộc tinh linh cũng thực chú ý tinh linh tộc cùng toàn bộ song nguyệt tinh mới nhất tin tức. Các chiến sĩ cũng yêu cầu rèn luyện, ai ngờ đến lần này toát ra tới chính là nhân loại tiểu nhãi con. Bọn họ mới vừa kinh ngạc, còn không kịp bắt người. Đối phương liền chạy, nhưng chờ lần sau, bọn họ làm chuẩn bị. Mặc kệ là ai, trừ phi là bán thần cấp trở lên. Nếu không đừng nghĩ từ bọn họ trên tay lại chạy trốn, nếu thật sự có người tìm được rồi kia đem chìa khóa, Mộc Tinh Linh chỉ sợ cũng rốt cuộc tàng không được. Kia nói trầm hậu thanh âm thở dài, tàng không được liền tàng không được. Mộc Tinh Linh nhất tộc nguyên bản cũng không tính toán vẫn luôn che giấu đi xuống. Bọn họ cũng đang chờ đợi nào đó cơ hội, sâu kín tiếng thở dài tại đây phiến mở mang trong không. Gian chậm rãi tản ra, nếu Vương Diệp có thể có thời gian quan sát nơi này. Liền sẽ phát hiện này một tảng lớn đều là cực kỳ mở mang bình nguyên, nhưng như vậy diện tích rộng. Lớn bình nguyên thượng thế nhưng chỉ dài quá hai cây đại thụ mặt đối mặt sinh trưởng. Chúng nó cành lá dây dưa ở bên nhau. Ở hai cây chi gian hình thành một cái thật lớn cổng vòm, vừa mới. Vương Diệp chính là từ cái này cổng vòm trung quăng ngã ra tới, kẽ nứt chiến trường, lôi mộc lăn qua. Lộn lại ngủ không được, hắn hiện tại người không ở nhà xưởng ký túc xá. Mà là ở ba vị sư phụ nơi này, ba vị đại lão tới rồi an toàn khu. Trực tiếp thuê tiếp theo phiến đất trống. Trùng lão thả ra chính mình ma pháp tháp, Văn Địch cùng Lan Đạo còn không có bắt đầu luyện chế chính. Mình ma pháp tháp. Đối trùng lão ma pháp tháp thực cảm thấy hứng thú. Liền tìm trùng lão liêu ma pháp tháp luyện chế tâm đắc đi, Văn Địch sư phụ đã thẩm vấn xong cái kia. Trước vườn trường, từ hắn trong miệng biết được cái kia không gian cái khe sẽ dựa theo thời gian nhất định xuất hiện. Lần sau xuất hiện còn ở một tháng sau, cấp duệ tiền bối cũng là như vậy phán đoán. Vị này sở trường chính là không gian ma pháp, Văn Địch sư phụ còn thẩm vấn mặt khác sự tình. Tỷ như yêu gia đối vẫn tinh trả thù thủ đoạn cùng an bài còn có này đó linh tinh. Nhưng những việc này liền không nói cho Lôi Mộc so với ba vị sư phụ bình tĩnh. Lôi Mộc liền nôn nóng nhiều, một tháng lâu như vậy. Tiểu Diệp tử còn như vậy tiểu. Tuy rằng hắn thực lực cường, nhưng rốt cuộc cũng ở lục cấp. Nếu gặp được bát cấp trở lên người, hắn liền nguy hiểm. Nhưng Lôi Mộc không phải sẽ đem trong lòng nói đi ra ngoài tính tình. Chỉ có thể chính mình dày vò, hơn nữa ai biết cái kia không gian cái khe mặt sau có cái gì. Yêu gia nói là không gian loạn lưu, kêu gào tiểu diệp tử vĩnh viễn đều không thể trở về. Nói hắn khẳng định đã sớm chết ở không gian loạn lưu chung, nếu không phải Lôi Mộc bản năng biết. Vương Diệp tánh mạng vô ưu, lúc này hắn liền không phải lăn qua lộn lại ngủ không được, mà là muốn trực tiếp nhập ma, bỗng nhiên. Lôi Mộc đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, Vương Diệp cùng thời gian từ Lôi Mộc trong không gian ra. Tới, hắn vừa thấy đến Lôi Mộc, liền khoa trương mà kêu. Mộc Mộc, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, ta hôm nay đều gặp cái gì. Đang ở tiểu trong phòng khách nói chuyện phiếm ba vị sư phụ bỗng nhiên cùng nhau ngẩng đầu, trùng. Lão càng là cái thứ nhất nói, cái kia nhãi danh xuất hiện. Liền ở Lôi Mộc phòng, ba vị sư phụ thân ảnh đồng thời từ trong phòng khách biến mất. Đi bắt được nào đó tiểu hỗn đản. Hết chương.